Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833. Ngả bài, làm sao? Cung Bình chậm rãi đi qua tới gần Thiên Ngưng. Hắn tưởng tượng Trung Thiên Ngưng cần phải rất vui vẻ, trang cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại Thiên Ngưng sắc mặt vô cùng băng lãnh. Ngươi làm sao? Cung Bình nhìn về phía Thiên Ngưng, tay phải hắn nhịn không được hướng về Thiên Ngưng bả vai thả đi qua. Không có việc gì, Thiên Ngưng hơi hơi chếch nghiêng thân thể tránh né Cung Bình. Cái kia ngừng ở giữa không trung tay phải xấu hổ thu về. Sau đó Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Bình trầm giọng nói, chúc mừng. Tuy nhiên nghe đến muốn chúc mừng, nhưng nhìn cái kia băng lãnh sắc mặt, Cung Bình cảm giác được dường như trong nháy mắt trở lại mới vừa quen Thiên Ngưng thời điểm. Khi đó Thiên Ngưng cao lạnh không cách nào đụng vào, hoặc là nói là một cái thụ thương giống như dã thú vĩnh viễn bảo trì cảnh giác. Cảm ơn, trầm mặc mấy giây sau Cung Bình tìm tới đề tài dẫn đầu cười nói. Nếu như không là ngươi nói cho ta biết cái kia, ta còn thực sự không nhất định có thể đánh thắng cái kia ra hỏa. Kỹ năng kia không chịu thua kém. Hắn thứ bảy lĩnh vực cũng là bán thần cấp lĩnh vực. Thần cấp phía dưới khó giải. Thiên Ngưng quay đầu nhẹ giọng nói ra. Không cần cảm ơn ta. Ta muốn coi như ngươi không biết. Lấy thực lực ngươi bắt lấy một cái cơ hội cũng có thể chuyển bại thành thắng. Cung Bình cười nhún nhún vai. Thiên Ngưng nói tới cũng có lẽ là thật. Bởi vì hắn cũng có thể mở ra mạt nhật hàng lâm. Sau đó kéo dài khoảng cách đầy trạng thái thời điểm chờ đợi một cái mộ sắc chi nhận máy sẽ trực. Tiếp dùng tận thế kỹ năng cưỡng ép đánh ra thương tổn. Khi đó đoán chừng một kiếm thêm một cái tận thế liền có thể đánh giết Giáng Trần. Bất quá đối với Giáng Trần như thế cao thủ mà nói có lẽ cơ hội này không lớn. Liền xem như vừa mới. Nếu như không phải mình tại chỗ một cái rất là kỳ lạ thoạt nhìn như là từ bỏ thập tự trảm. Đoán chừng Giáng Trần cũng sẽ không chủ quan đến bên trong cái kia chân đá kỹ năng tiếp theo thua. Trận toàn cục, Cung Bình thở dài, lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Nơi xa hai đạo quang mang chớp động, Cung Bình quay đầu nhìn xem. Đó là Huyết Hồ cùng Yên Vũ hai bóng người biến mất. Đây là hai người bọn họ vì mọi người hiện ra trận thứ hai chiến đấu. Nơi xa màn hình lớn rất nhanh xuất hiện hai người chiến đấu. Huyết Hồ là tuyệt đối phần tử hiếu chiến. Mặc dù là nữ nhân, nhưng là nàng bản năng chiến đấu viễn siêu rất nhiều nam nhân. Thì liền Giáng Trần đều ăn qua nàng đau khổ có thể nghĩ. Mà Yên Vũ thì là trong truyền thuyết danh xưng mạnh nhất đạo tặc một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Tại cuồng tặc lăng thiên còn có ám ngữ giả hoặc là hiểu phong tàn nguyệt những thứ này trên mặt nổi. Đỉnh cấp đạo tặc bên trong, Yên Vũ là hơi thắng bọn họ một bậc. Cái này đủ để chứng minh thực lực, mà hắn cũng là một cái cho đến nay không dựa vào lĩnh vực, không dựa vào thần khí các loại đặc thù. Điều kiện đánh tới top 8 người, vẫn là một cái đạo tặc. Uống, lúc này trên trận chiến đấu đã bắt đầu. Huyết Hồ trực tiếp mở ra long huyết lĩnh vực tiến lên. Cái này bạo lực cuồng sẽ không ngồi chờ chết. Mà Yên Vũ cũng là mặt không biểu tình biến mất tại nguyên chỗ. Hắn dạng này cao thủ một khi cường ẩn biến mất về sau. Lúc xuất hiện lần nữa đợi tuyệt đối cũng là lôi đình một kích. Ta đoán chừng Huyết Hồ không nhất định là cái kia ra hỏa đối thủ. Nhìn kỹ trận đấu hình ảnh, Cung Bình nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nhìn, hai cái tiểu kỹ năng đều bị Yên Vũ phá giải. Từ đầu đến đuôi bị áp chế lấy đánh. Cái này cũng may mắn là long huyết lĩnh vực tự mang thương tổn. Nếu không hiện đang thay máu đều có thể đổi thua. Thiên Ngưng nhẹ giọng đáp lại một câu liền không nói thêm gì nữa. Cảm giác được Thiên Ngưng dị thường về sau. Cung Bình quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng, cái kia băng lãnh dị thường khuôn mặt để Cung Bình rất là không hiểu. Đối với trận chiến đấu này hứng thú cũng biến mất, Cung Bình hơi dựa vào gần một chút, Thiên Ngưng nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao? Không có gì. Thiên Ngưng lắc đầu, nàng nhìn xem tới gần Cung Bình hơi nhíu nhíu mày, sau đó trầm mặc. Đến cùng làm sao? Cung Bình bất đắc dĩ sử xuất vô lại chiêu số. Hắn tiếp tục dựa vào gần một chút truy vấn. Đến cùng phát sinh cái gì? Ta nói qua, ta sẽ bất kể bất kỳ giá nào trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi còn tin tưởng ta. Tốt, vậy ngươi nói. Thiên Ngưng trầm mặc vài giây đồng hồ rốt cục mở miệng nói ra. Ngươi cái kia cánh. Cung Bình sửng sốt. Hắn giờ mới hiểu được Thiên Ngưng vì cái gì tức giận như vậy. Bởi vì lúc trước Enzo một chiến thời điểm sau cùng bên thắng là hắn. Hắn cũng là làm lấy tất cả mọi người mặt đem cái kia Enzo đọa lạc thiên sứ chi dực cho Thiên Ngưng. Đây vốn là không cách nào ngôn ngữ một niềm hạnh phúc cùng biểu tượng. Song khi Cung Bình ác ma hối ngộ chi dực xuất hiện lúc, Thiên Ngưng thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Đó là một cái nhiệm vụ. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ thiên sứ cùng ác ma. Nhiệm vụ miêu tả, Enzo đọa lạc cũng không có nghĩa là hết thảy. Tại vô tận thâm uyên bên trong, có lẽ ác ma cũng tại ngưng mắt nhìn hết thảy. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết nắm giữ ác ma hối ngộ chi dực người chơi hoàn thành thiên sứ đọa lạc chi dực tiến hóa. Nhiệm vụ khen thưởng, tiến hóa cánh nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ trừng phạt, thất bại giả đem về mất đi chuyên trúc vũ dực thiên sứ đọa lạc chi dực cùng ác ma hối ngộ chi dực. Cái này là hoàn toàn đối lập hai trang bị. Lúc trước Cung Bình đánh giết Enzo thời điểm, lần nữa đụng vào lúc hắn được đến cái này đồng dạng vì sử thi cấp trang bị. Cho nên về sau cần địa đồ hạn chế điểm thuộc tính lúc, cùng mỹ phục một hàng bên trong phi hành kỹ năng cùng về sau đủ loại hắn toàn bộ là bởi vì có món kia ác ma hối ngộ chi dực mới có thể làm được. Hắn được đến cái này nhiệm vụ thời điểm thì do dự. Hắn không biết nên như thế nào cùng Thiên Ngưng mở miệng. Ngay từ đầu hắn là sợ chính mình vừa mở miệng, Thiên Ngưng khẳng định sẽ vì hắn hy sinh chính mình tác thành cho hắn cánh tiến hóa. Nhưng là hắn cũng không bỏ được. Hắn không muốn để cho Thiên Ngưng mất đi cái này chính mình thân thủ tặng quà. Hắn không muốn để cho Thiên Ngưng mất đi tốt như vậy trang bị. Nhưng là hắn cũng biết mình cũng không thể dễ dàng buông tha cái này cánh. Cái này ác ma hối ngộ chi dực không chỉ có mang phi hành kỹ năng còn mang ác ma trọng sinh kỹ năng. Cho nên cùng chủ thần một chiến thời điểm hắn có thể phục sinh cùng về sau phong ấn thạch nhiệm vụ. Thời điểm nhiều lần phục sinh đều là bởi vì cái này cánh. Cung Bình không thể buông tha tốt như vậy trang bị, nhưng là đồng dạng không tiện mở miệng. Cho nên hắn chỉ có lén gạt đi. Bình thường đều là ẩn tàng cánh chỉ là sử dụng phía trên thuộc tính cùng kỹ năng. Nếu như không là lần này cùng giáng trần nhất chiến hắn không thể thua. Thánh ma không gian cấm bay. Hắn chỉ có phóng ra ngoài cánh cưỡng ép bay lượn. Nếu như không phải như vậy hắn sẽ còn tiếp tục ẩn giấu đi. Tại sao muốn gạt ta? Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Bình trầm giọng nói. Nếu như ngươi mở miệng, dù là đây đã là thần cấp cánh lại như thế nào? Cho ngươi chính là... Ngươi tại sao muốn giấu giếm? Ta cân nhắc qua, nhưng là, dạng này tốt nhất. Cung Bình khoát khoát tay giải thích nói. Nếu như ta có bất kỳ hắn ý tứ, ta như thế nào lại vào hôm nay phóng ra ngoài cánh? Nhiệm vụ kia ta căn bản cũng không có. Ngươi căn bản cũng không có quên. Thiên Ngưng nhìn xem Cung Bình nói ra. Có lẽ là thời cơ không tới ngươi còn không thể mở miệng thật sao? Như vậy hiện tại có thể chứ? Đánh giết ta, hoàn thành cánh tiến hóa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.